có hai bóng người xuất hiện phía trước chàng. Chúng mặc quần áo của những người lao động chân tay ở trang trại, nhưng chúng đeo mặt nạ, ánh kim loại lóe lên trên tay chúng. Astor vội thúc ngựa và cúi sạp mình xuống. Khu rừng chìm trong ánh sáng và âm thanh của những loạt đạn. Bọn người này đã tiến đến rất gần. Chàng cảm thấy lưng và sườn mình trúng đạn. Con ngựa hoảng sợ phi nước đại điên cuồng trong khi Astor cố ngồi cho vững. Chàng phi xuống đường mòn và lại thêm hai bóng người nữa xuất hiện. Họ không đeo mặt nạ và không mang vũ khí. Chàng tuột khỏi mình ngựa và ngã vào vòng tay họ bất tỉnh. Chưa đầy một giờ sau, Kurt Schinker nhận được báo cáo của nhóm giám sát vừa cứu sống Astor Piola. Cái làm ông thực sự ngạc nhiên là bên dưới lớp quần áo của anh chàng thích trưng diện này là chiếc áo lót chống đạn che phần thân trên bằng đúng chiều dài của chiếc áo khoác cưỡi ngựa. Một gã nhà Astor, một người nhập khẩu macaroni, một ca sĩ phòng trà, một kỵ sĩ lập dị lại đi mặc áo giáp làm cái chết tiệt gì cơ chứ. Cú va chạm của những viên đạn chỉ làm gã bất tỉnh và gã cũng đã ra viện rồi. Schinker viết một thông báo nhờ điều tra cuộc sống của Astor Piola từ bé đến giờ. Con người này có thể là chìa khóa để giải quyết mọi vấn đề. Tuy nhiên, ông đã biết một điều, kẻ nào mưu toan sẵn. Con người này có thể là chìa khóa để giải quyết mọi vấn đề. Tuy nhiên, ông đã biết một điều, kẻ nào mưu toan sát hại Astor Piola. Astor gặp những người anh em họ tại nhà Valerius. Chàng kể cho họ nghe về cuộc tấn công, về việc chàng bị bắn như thế nào. Tôi đã nhờ các anh chị giúp đỡ, chàng nói, nhưng các anh chị đã từ chối và tôi hiểu. Bây giờ tôi cho rằng các anh chị phải xem xét lại. Ở đây có một loạt đe dọa nào đó nhằm vào tất cả các anh chị. Tôi nghĩ việc này có thể giải quyết được bằng việc bán các nhà băng. Đó sẽ là tình huống hai bên đều thắng, ai cũng có cái mình cần. Hoặc chúng ta cũng có thể chọn tình huống thắng thua. Chúng ta giữ các nhà băng, đẩy lùi và tiêu diệt kẻ thù dù chúng có là ai đi nữa. Cuối cùng là tình huống hai bên đều thua mà chúng ta phải hết sức cẩn thận để không rơi vào. Đó là khi chúng ta chống kẻ thù và giành chiến thắng, nhưng chính phủ lại chụp được chúng ta. Dễ thôi, Valerius nói. Bán quách nhà băng và hai bên đều thắng. Chúng ta đâu phải là người si xin. Chúng ta không muốn ném đi mọi cái chỉ để trả thù, Marc Antonio nói. Chúng ta bán nhà băng rồi chúng ta vứt bỏ luôn tương lai của mình, Nicole bình tĩnh nói. Anh Marc à, một ngày nào đó anh muốn có mạng lưới truyền hình của riêng mình. Anh Van tài trợ tranh cử thật nhiều rồi anh có thể trở thành đại sứ hay thậm chí bộ trưởng quốc phòng. Còn Astor, cậu có thể hát với ban nhạc Rolling Stone. Nàng mỉm cười với Astor. Được thôi, cũng hơi khó tin, nàng nói và đổi giọng. Hãy quên những chuyện đùa đó đi. Việc ba bị giết không là cái gì với anh em mình hay sao? Có phải thưởng công cho lũ sát nhân không? Tôi nghĩ chúng ta phải giúp Astor hết khả năng của mình. Cô có biết cô đang nói cái gì không? Valerius hỏi. Biết chứ, Nicole khẽ đáp. Astor nhẹ nhàng nói với họ. Ông già dạy tôi rằng cháu không được để người khác áp đặt ý muốn của họ lên cháu. Nếu không, cuộc sống chẳng còn mảy may giá trị. Anh Van, đó là chiến tranh đấy, đúng không? Chiến tranh là một quyết định hai bên đều thua, Nicole nói. Valerius thể hiện sự khó chịu của mình. Những người khoan dung muốn nói gì thì nói. Chiến tranh là tình huống thắng thua. Ai khôn ngoan hơn sẽ thắng trong cuộc chiến. Thất bại là một điều khủng khiếp không thể tưởng tượng được. Ông già đã có một quá khứ, Astor nói. Quá khứ đó bây giờ phải được tất cả chúng ta cùng quan tâm. Vì thế một lần nữa tôi yêu cầu các anh chị giúp đỡ. Hãy nhớ rằng tôi làm theo lệnh của ông già. Và nhiệm vụ của tôi là bảo vệ gia đình. Điều đó có nghĩa là không được bán các nhà băng. Valerius nói. Trong vòng một tháng tôi sẽ có thông tin cho chú. Astor quay sang Marc Antonio. Thế còn anh, Marc? Marc Antonio đáp. Tôi sẽ bắt tay vào chương trình đó ngay lập tức. Khoảng 2 hay 3 tháng là xong. Astor nhìn Nicole. Nicole, chị đã hoàn thành việc phân tích hồ sơ của FBI về ông già chưa? Vẫn chưa xong. Nàng có vẻ buồn. Chúng ta không thể nhờ Schinker giúp hay sao? Astor mỉm cười. Schinker là một trong số những kẻ tôi nghi ngờ. Khi nào tôi có đủ thông tin, chúng ta mới có thể quyết định phải làm cái gì. Trong cả tháng trời, Valerius đã tìm ra một vài thông tin vừa bất ngờ vừa đáng buồn. Thông qua các đầu mối CIA của mình, gã đã biết sự thật về Enzo Tulipa. Y có những mối quan hệ ở Sicily, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Pakistan, Colombia và các nước Mỹ Latin khác. Thậm chí, y còn quan hệ với cả bọn Corleonesi ở Sicily. Theo Valerius, chính Tulipa đang tài trợ cho những phòng thí nghiệm nghiên cứu nguyên tử nào đó ở Nam Mỹ. Chính y liều lĩnh mưu toan lập một quỹ khổng lồ ở Hoa Kỳ để mua phương tiện và nguyên liệu. Chính y muốn sở hữu một loại vũ khí khủng khiếp để chống lại chính quyền. Trong tất cả những mưu đồ này, Timona Portela chỉ là tấm bình phong cho Tulipa. Với Astor, đây là một tin vui. Những gì Tulipa hoạch định có thể thực hiện được không? Astor hỏi. Y tin là sẽ thực hiện được, Valerius đáp. Và y được các quan chức chính phủ bảo vệ ở tất cả những nơi y đặt phòng thí nghiệm. Cảm ơn anh, Van, Astor nói. Chàng trìu mến vỗ vai ông anh họ. Không có gì cả, Valerius nói. Nhưng đây là tất cả những gì chú nhận được từ tôi. Marc Antonio phải mất 6 tuần để nghiên cứu tiểu sử tóm tắt của Kurt Singer. Gã đưa cho Astor một đống hồ sơ tin tức. Astor giữ lại 24 tiếng đồng hồ rồi đem trả lại. Chỉ có Nicole là lo lắng cho chàng. Nàng gửi cho chàng bản copy hồ sơ FBI về chùm April, nhưng ở đó có cả một đoạn hoàn toàn để chống. Khi chàng hỏi chuyện đó, nàng chỉ nói, khi tôi nhận, nó đã như vậy rồi. Astor nghiên cứu các giấy tờ rất kỹ. Đoạn để chống hình như nói về quãng thời gian chàng mới lên hai. Thôi được, chàng bảo Nicole, lâu quá rồi nên cũng chẳng quan trọng lắm. Lúc này, Astor không thể trì hoãn thêm được nữa. Chàng đã có đầy đủ thông tin để bắt đầu cuộc chiến của mình. Nicole bị Mariano Rubio và sự tán tỉnh của y làm cho lóa mắt. Nàng vẫn chưa lấy lại được thăng bằng từ vụ bội tình của Astor khi nàng còn là thiếu nữ, khi chàng chọn giải pháp vâng lời cha nàng. Mặc dù đã trải qua vài cuộc tình ngắn ngủi với những người đàn ông đầy quyền lực, nàng vẫn biết đàn ông luôn luôn hùa nhau chống lại đàn bà. Nhưng Rubio dường như là một ngoại lệ. Y không hề nổi nóng khi lịch làm việc của nàng cản trở các kế hoạch bên nhau của họ. Y hiểu, với nàng công việc là trên hết. Y không xử sự vô lý như nhiều người đàn ông khác, những kẻ cho rằng ghen tuông mới là cơ sở của một tình yêu chân chính. Rubio là một kẻ hào phóng trong khoản quà cáp. Quan trọng hơn, nàng thấy y là một người thú vị và say sưa nghe y thao thao nói về văn học, về kịch nghệ. Nhưng việc y là một người tình hăng hái, một chuyên gia trong lĩnh vực chăn gối và bên cạnh đó không làm mất nhiều thời giờ của nàng mới là ưu điểm lớn nhất của y. Một buổi tối, Rubio đưa Nicole đi ăn tại nhà hàng Le Seeker với vài người bạn của y, một tiểu thuyết gia Nam Mỹ nổi tiếng thế giới, kẻ quyến rũ Nicole bằng sự hóm hình và những câu chuyện ma vô lý của mình. Một ca sĩ opera cách tân cứ mỗi lần ăn một món mới lại ngân nga một bản aria vui vẻ và sau đó ngốn ngấu đổ ăn cứ như sắp phải lên ghế điện. Và cuối cùng là một nhà báo giữ mục theo khuynh hướng bảo thủ, rất có uy tín về các vấn đề quốc tế của tờ New York Times. Tay này rất tự hào được cả những người tự do và bảo thủ căm ghét như nhau. Sau bữa tối, Rubio đưa Nicole về căn hộ sang trọng của y trong lãnh sự quán Peru. Ở đó, y quần nàng một trận tơi bời, bằng cả sức, cả bằng những lời thì thầm. Sau đó, y bế nàng trần truồng ra khỏi giường và khiêu vũ với nàng trong khi vẫn ngâm thơ bằng tiếng Tây Ban Nha. Nicole có một khoảng thời gian tuyệt vời, nhất là khi họ cùng im lặng và y rót sâm banh cho cả hai rồi thành thật nói. Anh yêu em lắm. Vẻ thành thật còn ngời trên nét mặt của y. Sao bọn đàn ông lại có thể mặt dày mặt dạn đến thế? Nicole thầm hài lòng đã phản bội y. Cha nàng hẳn phải tự hào về nàng. Nàng đã hành động như một nữ mafia thực thụ. Là người đứng đầu cơ quan FBI New York, Kurt Singer có nhiều vụ án quan trọng hơn vụ giết chùm Raymond April. Vụ thứ nhất điều tra về 6 tổ hợp khổng lồ âm mưu đưa lậu những máy móc bị cấm, bao gồm cả công nghệ máy tính sang Trung Quốc. Vụ thứ hai là các công ty thuốc lá lớn âm mưu thông đồng khai man trước một ủy ban điều tra của Nghị viện. Vụ thứ ba là việc các nhà khoa học hạng trung di cư tới các nước Nam Mỹ như Brazil, Peru và Colombia. Giám đốc muốn được tường trình về những vụ việc này. Trên chuyến bay tới Washington, Boston nói, chúng ta đã làm mấy tay bên các công ty thuốc lá bị tóm, đã làm cho những chuyến hàng của Trung Quốc bị giữ lại. Cái duy nhất mà chúng ta chưa giờ đến được là các nhà khoa học kia. Nhưng tôi cá, anh sẽ lên phó giám đốc sau vụ này. Người ta không thể phủ nhận chiến tích của anh được. Cái đó còn phụ thuộc vào giám đốc, Singer nói. Ông biết rõ tại sao các nhà khoa học lại kéo nhau xuống Nam Mỹ, nhưng không nói với Boston. tại Hoover Building, Boston bị cản lại không được vào dự họp. 11 tháng trôi qua kể từ ngày trùm April bị giết, Sinker đã chuẩn bị xong tất cả những giấy tờ cần thiết. Vụ này tuy dậm chân tại chỗ, nhưng ông lại có những thông tin tốt hơn về những vụ thậm chí còn quan trọng hơn. Và lần này, ông thực sự có cơ hội được đề nghị giữ một trong những chân trợ lý giám đốc then chốt ở cục. Ông đã ghi điểm bằng công tác tốt và còn vì ông tại vị cũng đã lâu. Giám đốc là một người tầm thước lịch thiệp, là hậu duệ của những người Mỹ đến trên con tàu Mayflower. Lão cực kỳ giàu có nhờ chính năng lực của lão và tham gia chính trường như một bổn phận đối với xã hội. Bắt đầu nhiệm kỳ của mình, lão đã đặt ra những luật lệ nghiêm ngặt. Không làm bậy, lão vui vẻ nói bằng giọng mũi, tuân theo quy tắc, không vi phạm luật nhân quyền. Một nhân viên FBI phải luôn luôn lịch sự, phải luôn luôn đúng luật, phải luôn luôn đứng đắn trong đời tư. Bất kỳ một tai tiếng nào, dù nhỏ đến đâu chăng nữa, như đánh vợ, say rượu, quan hệ quá gần gũi với quan chức cảnh sát địa phương, những trò tra tấn ngu ngốc, thì anh chỉ có nước cắp đít mà đi, dù cho cha chú anh có làm đến thượng nghị sĩ cũng mặc. Đấy là luật lệ suốt 10 năm qua. Còn nữa, nếu anh được báo chí nói đến nhiều, dù toàn là những lời khen ngợi, anh cũng sẽ được lên đường tới Alaska để canh chừng những ngôi nhà tuyết của người Eskimo. Giám đốc mời Sinker ngồi xuống một chiếc ghế cực kỳ khó chịu ở phía bên kia chiếc bàn gỗ sồi rộng rãi của lão. Đặc vụ Sinker này, lão nói, tôi triệu tập cậu về đây là vì vài lý do. Quan trọng nhất, tôi đã đưa vào hồ sơ cá nhân của cậu việc cậu được đặc quyền tuyên dương về công tác chống mafia ở New York. Nhờ có cậu, chúng ta đã bẻ gãy xương sống của chúng. Xin chúc mừng. Lão nhổm lên để bắt tay Sinker. Chúng tôi không công bố bây giờ vì cục chỉ khen thưởng những thành tích đặc biệt. Hơn nữa, nó có thể đặt cậu vào tình thế nguy hiểm. Chỉ trừ vài kẻ điên thôi, thưa ngài, Sinker nói. Các tổ chức tội phạm hiểu rằng chúng không thể làm hại một đặc vụ. Cậu định nói rằng cục trả thù cá nhân chứ gì? Lão nói. Ồ không, Sinker nói. Ý tôi là chúng ta phải cẩn thận hơn thôi. Ngài giám đốc cho qua chuyện này. Có những lằn danh, đạo đức luôn luôn có một giới hạn mỏng manh. Thật không công bằng nếu để cậu chôn chân một chỗ. Lão nói, tôi đã quyết định không bổ nhiệm cậu làm phó của tôi tại đây, ở Washington này. Chưa phải lúc. Có ba lý do. Thứ nhất, cậu là một người thông thạo đường phố và ở đó vẫn còn công việc cần phải giải quyết. Thứ hai, cậu có một tên chỉ điểm mà cậu từ chối tiết lộ danh tính hắn với cả phòng giám sát nhân sự của cục. Cậu chỉ báo cho chúng tôi một cách không chính thức. Nên một cách không chính thức thì cậu ổn. Thứ ba, quan hệ của cậu với một thanh tra cảnh sát New York nào đó quá là riêng tư. Hai người chuyển qua những mục khác trong chương trình họp. Chiến dịch Omerta của chúng ta sao rồi? Lão hỏi. Phải hết sức thận trọng. Chúng ta có hành lang pháp lý trong toàn bộ chiến dịch của mình. Tất nhiên rồi, thưa ngài, Sinker nói mặt lạnh như tiền. Lão giám đốc phải rõ này biết rõ phải bỏ qua luật lệ mà. Chúng tôi có một ít trở ngại. Raymond April từ chối hợp tác với chúng ta. Tuy nhiên, những trở ngại đó không tồn tại lâu được. Lão April bị giết hợp lý quá mà, giám đốc giễu cợt nói. Tôi không hề xúc phạm cậu khi hỏi liệu cậu có biết trước hay không. Ông bạn Portela của cậu làm vụ này chứ gì? Chúng tôi không biết, xin cờ đáp. Dân Italia có khi nào đi báo chính quyền đâu. Chúng tôi chỉ phải chờ những xác chết được tìm thấy thôi. Hiện tôi đã tiếp cận Astor theo cách chúng ta đã thảo luận. Gã đã ký vào những giấy tờ bảo mật nhưng lại từ chối hợp tác. Gã không làm ăn với Portela và nghe nói không bán căn nhà băng. Thế chúng ta làm gì bây giờ? Lão hỏi, cậu cũng biết việc đó quan trọng như thế nào. Nó có thể buộc tội chủ nhà băng theo luật RICO thì chúng ta sẽ thu hồi được các nhà băng cho chính phủ. Và 10 tỷ đó sẽ được dùng để đấu tranh chống tội phạm. Đây sẽ là một thành tích đáng nể đối với cục. Lúc bấy giờ, chúng ta có thể chấm dứt mối liên kết của cậu với Portela. Hắn đã sống lâu hơn tác dụng của mình. Cơn này, chúng ta đang ở trong một tình huống rất tế nhị. Chỉ có các phụ tá của tôi và bản thân tôi biết việc cậu hợp tác với Portela. Việc cậu nhận tiền của hắn, còn hắn thì cứ đinh ninh cậu là kẻ đồng lõa. Cuộc sống của cậu có thể bị đe dọa đấy. Hắn không dám làm hại đặc vụ liên bang đâu, Sinker nói. Hắn điên thật, nhưng chưa điên đến thế. Thôi được, Portela phải tiêu trong chiến dịch này. Kế hoạch của cậu thế nào? Gã Astor Viola này không ngây thơ như mọi người vẫn nghĩ, Sinker nói. Tôi đang cho kiểm tra quá khứ của gã. tôi cũng sẽ yêu cầu các con của Aprin gạt gã ra. Nhưng tôi thấy lo, liệu chúng ta có thể mang cây gậy Rico lùi lại 10 năm để đối phó với những gì chúng đang làm không? Đấy là việc của ngài Tổng trưởng lý, giám đốc nói. Chúng ta chắc chắn tìm ra cái gì đó mà tòa án có thể ủng hộ. Về tài khoản bí mật của tôi mà Portela rót tiền vào, Sinker nói, tôi nghĩ ngài phải rút ra một ít để hắn tin là tôi đang sử dụng. Tôi sẽ thu xếp việc này, lão nói. Tôi phải nói, ông bạn Imona Portela của cậu không vắt cổ chảy ra nước đâu. Hắn thực sự tin tôi đã thay đổi, Sinker nói và mỉm cười. Cứ cẩn tắc vội nấy, đừng tạo cho chúng những cơ sở có thể biến cậu thành một kẻ đồng lõa với tội ác thực sự. Tôi hiểu, Sinker nói. Dù sao thì nói cũng dễ hơn làm. Và đừng hành động mạo hiểm không cần thiết, giám đốc nói. Nhớ rằng, bọn buôn bán ma túy ở Nam Mỹ và Sicin có quan hệ với Portela và chúng là những kẻ liều lĩnh đấy. Tôi sẽ lưu chỉ thị của ngài ở dạng lời nói hay là văn bản đây? Sinker hỏi. Cả hai đều không được, giám đốc nói. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự ngay thẳng của cậu. Ngoài ra, tôi không muốn phải nói dối trước một ủy ban nào đó của nghị viện. Để trở thành một trong các phụ tá của tôi, cậu sẽ phải rũ sạch những thứ đó. Lão hy vọng chờ đợi. Sinker thậm chí không dám nghĩ những ý nghĩ thật của mình trước mặt giám đốc, sợ rằng lão có thể đọc ra được. Mặc dù vậy, cơn giận cứ bùng lên. Lão nghĩ ông là thằng đếch nào, thành viên của Hiệp hội Quyền Tự do Dân sự Hoa Kỳ chắc. Thông báo của lão chỉ để khẳng định rằng mafia đếch phải là người Italia. Dân Hồi giáo đếch có thằng nào làm khủng bố, người da đen đếch phải là tầng lớp tội phạm. Vậy lão nghĩ thằng đếch nào gây ra những tội ác trên đường phố đây? Nhưng rồi, Sinker nhẹ nhàng nói. Thưa ngài, nếu ngài muốn tôi từ chức, tôi đã công tác đủ thời gian để về hưu sớm được rồi. Ồ không, lão nói. Hãy trả lời tôi, liệu cậu có thể xóa sạch các mối quan hệ của cậu không? Tôi đã trao cho cục tên của tất cả những tên trì điểm, Sinker nói. Đối với những việc làm tắt, bỏ qua luật lệ, đó chỉ là vấn đề diễn giải. Còn việc làm bạn với lực lượng cảnh sát địa phương thì chỉ là quan hệ xã hội mà thôi. Kết quả biện minh cho công việc của cậu, lão nói. Nào, cố thêm một năm nữa, cứ tiếp tục đi. Lão im lặng hồi lâu và thở dài. Rồi không còn kiên nhẫn được nữa, lão hỏi. Theo đánh giá của cậu, chúng ta đã có đủ bằng chứng về việc các nhà điều hành công ty thuốc lá khai man chưa? Dễ thôi mà, Sinker nói, và tự vấn tại sao giám đốc lại phải hỏi. Lão đã có tất cả hồ sơ rồi cơ mà. Nhưng đấy có thể là niềm tin của cá nhân họ, lão nói. Những thăm dò dư luận của chúng ta chỉ ra rằng một nửa số người Mỹ đồng ý với họ. Cái đó đâu có liên quan đến vụ này, Sinker phản đối. Những người được hỏi ý kiến không thực hiện hành vi khai man trước nghị viện. Chúng ta có những cuốn băng và những tài liệu nội bộ chứng minh được các nhà điều hành công ty thuốc lá cố ý lừa dối. Họ đã có ý đồ. Cậu nói đúng. Giám đốc nói cùng một tiếng thở dài. Nhưng ngài tổng trưởng lý đã thỏa thuận xong. Không một can phạm nào bị kết án, không ai phải đi tù. Người ta sẽ nộp tiền phạt lên đến hàng trăm tỷ đô la. Vậy hãy khép vụ án đó lại. Nó nằm ngoài tầm tay của chúng ta. Được thôi thưa ngài. Tôi có thể sử dụng nhân lực dôi dư vào những việc khác. Được việc cho cậu quá còn gì. Tôi sẽ còn làm cho cậu vui hơn nữa. Cứ sử dụng nhân lực của cậu vào vụ vận chuyển công nghệ bất hợp pháp sang Trung Quốc. Vụ này rất nghiêm trọng đấy. Không cho qua được, Sinker nói. Các công ty đó cố ý vi phạm luật liên bang về lợi nhuận tài chính và xâm hại an ninh Hoa Kỳ. Những người lãnh đạo công ty đã có âm mưu từ trước rồi. Chúng ta có đủ bằng chứng kết tội họ, lão tiếp tục. Nhưng cậu biết đấy. Âm mưu chỉ là một từ chung chung, ai mà chả có âm mưu. Nhưng vụ này, cậu cũng có thể khép lại và tiết kiệm nguồn nhân lực. Sinker ngờ vực hỏi, thưa ngài, có phải ngài đang nói một thỏa thuận về vụ này đã được hoàn tất? Giám đốc ngả lưng vào ghế và chau mày vì câu nói sắc sược của Sinker, nhưng rồi lão vẫn ngọt nhạt. Sinker, cậu là sĩ quan xuất sắc nhất ở cục, nhưng cậu không có giác quan chính trị. Giờ thì hãy nghe tôi. Và đừng bao giờ quên điều này. Cậu không thể tống 6 nhà tỷ phú vào tù được. Trong một xã hội dân chủ thì không thể làm được. Và thế là xong? Sinker hỏi. Các biện pháp trừng phạt tài chính sẽ rất nặng, lão nói. Bây giờ ta chuyển sang một vụ cực kỳ bí mật. Chúng ta sẽ đổi một tù nhân của liên bang lấy một trong những tên chỉ điểm đang bị giữ làm con tin ở Colombia. Một người rất hữu dụng trong cuộc đấu tranh chống ma túy của chúng ta. Vụ này hợp với cậu đấy. Lão đề cập đến một vụ 4 năm về trước. một tên buôn ma túy đã bắt 5 người, một phụ nữ và 4 đứa con là con tin. Rồi y giết họ và cả một nhân viên của cục, nhưng y vẫn được tha mạng. Tôi nhớ là cậu rất kiên quyết với việc thi hành án tử hình. Lão nói, tôi biết cậu chẳng vui vẻ gì khi chúng ta sẽ để y được tự do. Tất cả chuyện này cần được giữ kín, nhớ nhé. Tuy nhiên, báo chí có khả năng sẽ bới nó lên và lúc ấy sẽ tha hồ mà om sòm. Song cậu và các nhân viên của cậu sẽ không được bình luận gì, cậu hiểu rồi chứ? Xin cơ nói, chúng ta không được để bất kỳ kẻ nào giết nhân viên của chúng ta thoát khỏi đòn trừng phạt. Với một nhân viên của Cục Điều tra Liên bang, thái độ đó là không thể chấp nhận. Xin cơ cố gắng không để lộ sự phẫn nộ của mình. Thế thì tất cả đồng đội của chúng ta sẽ lâm vào tình thế nguy hiểm. Đồng đội của chúng ta bị giết khi đang cố giải cứu con tin. Đó là một vụ giết người tàn bạo. Việc tha bổng kẻ sát nhân xúc phạm đến hương hồn người đồng đội đã khuất. Không có tâm lý báo thù ở cục, giám đốc nói. Nếu không, chúng ta cũng chẳng hơn gì bọn chúng. Nào, cậu có những gì về các nhà khoa học di cư đó hả? Lúc này Xin Cơ nhận ra mình không thể tin vào vị giám đốc này. Chẳng có gì mới, ông nói dối. Ông quyết định từ giờ trở đi sẽ không dính vào những thỏa hiệp chính trị. Ông sẽ hành động một mình. Nào, cậu đang có khá nhiều nhân lực. Vậy hãy làm vụ này đi, giám đốc nói. Và sau khi cậu tóm Imona Portela, tôi sẽ đưa cậu về đây làm một trong các phụ tá của tôi. Cảm ơn ngài, Xin Cơ đáp. Nhưng tôi đã quyết định, sau khi tính sổ Portela, tôi sẽ nghỉ hưu. Giám đốc buông một tiếng thở dài. Hãy xem xét lại, tôi biết toàn bộ việc này làm cậu ngán tới cỡ nào. Nhưng hãy nhớ điều này, cục không chỉ chịu trách nhiệm bảo vệ xã hội chống lại những kẻ phạm pháp, mà còn phải thi hành những biện pháp về lâu về dài mang lại lợi ích cho xã hội của chúng ta. Tôi nhớ điều đó từ ngày đi học cơ, Xin Cơ nói. Kết quả biện minh cho phương tiện mà. Giám đốc nhún vai. Dù sao thì cũng nên xem xét lại quyết định xin nghỉ hưu của cậu. Tôi sẽ đưa vào hồ sơ của cậu một đơn đề nghị. Dù đi hay ở, cậu vẫn sẽ nhận huân chương do Tổng thống Hoa Kỳ trao tặng. Cảm ơn ngài, Xin Cơ nói. Giám đốc bắt tay và tiễn ông ra cửa, nhưng lão vẫn còn câu hỏi cuối cùng. Chuyện gì xảy ra ở trong vụ Aprin thế? Đã nhiều tháng rồi mà hình như chưa có tiến triển gì. Đó là việc của bên cảnh sát New York, đâu phải là của chúng ta, Xin Cơ đáp. Tất nhiên, tôi cũng đã xem xét vụ này. Đến giờ vẫn chưa rõ động cơ, không có đầu mối. Tôi thiết nghĩ sẽ không thể giải quyết được vụ này. Đêm hôm đó, Xin Cơ dùng bữa cùng Bill Boston. Có tin tốt lành đây, Xin Cơ nói. Vụ thuốc lá và vụ máy móc của Trung Quốc khép lại rồi. Ngài Tổng trưởng lý ngả theo các biện pháp chế tài chứ không theo biện pháp trấn áp tội phạm. Nhân lực sẽ tha hồ mà dôi dư. Cứt, Boston văng tục. Tôi cứ nghĩ giám đốc là một người ngay thẳng công bằng. Lão sẽ từ chức chứ. Có những người thẳng thắn và có những người thẳng thắn với một chút lươn lẹo, Xin Cơ nói. Còn gì nữa không? Boston hỏi. Khi hạ xong Portela, tôi sẽ trở thành phụ tá của giám đốc, bảo đảm đấy. Nhưng đến lúc đó tôi cũng sẽ nghỉ hưu. Ừ, Boston nói. Thế thì đề nghị để tôi giữ cương vị đó nhé. Không có cơ hội đâu. Giám đốc biết cậu đã sử dụng những từ có 3 chữ cái mà. Ông phá lên cười. Cứt, Boston nói, giả vờ thất vọng. Đêm hôm sau, Xin Cơ quốc bộ từ ga về. Georgette và Vanessa đi Florida thăm bà ngoại một tuần và ông không thích bắt taxi. Ông ngạc nhiên không nghe tiếng chó sủa khi bước lên con đường dẫn vào nhà. Ông gọi chúng nhưng không được. Hẳn chúng đã sổng nhà và đang lang thang ở đâu đó bên hàng xóm hay trong khu rừng gần đó. Ông nhớ gia đình, nhất là vào giờ ăn. Ông đã ăn tối một mình hoặc cùng các nhân viên khác ở rất nhiều thành phố trên khắp nước Mỹ, luôn phải cảnh giác với mọi nguy hiểm. Ông chuẩn bị một bữa ăn đơn giản như vợ ông đã hướng dẫn, một ít rau, món rau trộn và một miếng bít tết nhỏ. Không cà phê nhưng có một ly nhỏ rượu mạnh. Sau đó, ông lên lầu tắm rửa và gọi điện cho vợ trước khi đọc vài trang sách để dỗ giấc ngủ. Ông yêu quý sách và việc FBI bị mô tả như những tên côn đồ trong các tiểu thuyết trinh thám luôn làm cho ông buồn. Chúng biết cái quái gì nào? Khi mở cửa phòng ngủ, ngay lập tức, ông ngửi thấy mùi máu và đầu óc ông quay cuồng. Tất cả những lo sợ giấu kín trong ông đang hiện ra trước mắt. Hai con béc dê Đức đang nằm trên giường của ông. Bộ lông trắng của chúng lốm đốm đỏ, chân chúng bị trói lại với nhau, bị bịt kín bằng băng keo. Trái tim của chúng bị cắt ra để bên sườn. Với một cố gắng phi thường, ông cố trấn tĩnh, theo bản năng ông gọi điện cho vợ để biết chắc là socket vẫn an toàn. Ông không nói gì với chị, rồi ông gọi điện cho sĩ quan trực ban của FBI yêu cầu một đội pháp y đặc biệt và một nhóm truy bắt tội phạm. Họ sẽ phải tống khứ hết khăn trải giường, đệm và thảm. Ông không báo cho nhà chức trách địa phương. 6 tiếng sau, các toán FBI ra về, còn ông viết một bản tường trình gửi cho giám đốc. Ông rót cho mình một ly rượu mạnh và cố phân tích tình hình. Lúc này, ông cân nhắc việc nói dối Socket, phịa ra chuyện hai con chó đi khỏi nhà, nhưng phải giải thích ra sao về tấm thảm và khăn trải giường bị mất. Ngoài ra, làm như thế là không công bằng với chị. Socket có quyền lựa chọn. Hơn hết thảy, chị sẽ không tha thứ cho ông nếu ông nói dối. Ông sẽ phải nói cho chị sự thật. Hôm sau, trước tiên Sinker bay đến Washington để hội ý với giám đốc. Sau đó ông xuống Florida, nơi vợ con ông đang nghỉ với gia đình bên ngoài. Ở đó, sau khi ăn trưa cùng họ, ông đưa Jorget đi dạo dọc theo bờ biển. Trong khi họ cùng dõi theo mặt nước xanh lung linh, ông nói với chị chuyện lũ chó bị giết, rằng đó là dấu hiệu cảnh báo của mafia Sicin nhằm đe dọa ông. Theo giới truyền thông, các anh đã xóa sổ mafia ở đất nước này rồi cơ mà, Jorget ngạc nhiên nói. Chẳng chóng thì chảy thôi, Sinker nói. Bọn anh vẫn còn để sót một vài tổ chức ma túy, và anh biết rõ kẻ nào làm việc này. Lũ chó tội nghiệp của chúng ta, Jorget than. Tại sao con người lại có thể độc ác đến thế? Anh đã báo cho giám đốc chưa? Sinker cảm thấy một nỗi tức giận trào lên khi vợ ông chỉ quan tâm đến lũ chó. Giám đốc cho anh 3 sự lựa chọn, ông nói. Thứ nhất, anh sẽ từ nhiệm và chuyển đến nơi khác. Anh đã từ chối việc này. Thứ hai, anh đặt gia đình dưới sự bảo vệ của cục cho đến khi vụ này kết thúc. Thứ ba, em cứ ở lại nhà như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chúng mình sẽ được một đội bảo vệ 24/24 tiếng đồng hồ. Một nữ mật vụ sẽ sống cùng em, và mỗi khi em cùng Vanessa ra khỏi nhà, sẽ có 2 vệ sĩ đi kèm. Sẽ có những trạm cảnh giới với hệ thống báo động hiện đại nhất đặt quanh nhà. Em nghĩ sao? Trong vòng 6 tháng, việc này sẽ kết thúc. Anh nghĩ đó chỉ là trò hù dọa thôi sao? Jorget hỏi. Phải, chúng không dám hại đặc vụ liên bang và gia đình họ. Đó sẽ là một hành động tự sát đối với chúng. Jorget đăm đăm nhìn mặt vịnh xanh yên ả, tay chị siết chặt tay ông. Em sẽ ở lại, chị nói. Em sẽ nhớ anh lắm, và em biết anh sẽ chẳng chịu bỏ vụ này đâu. Làm sao anh có thể đoán chắc anh sẽ giải quyết xong trong vòng 6 tháng? Anh bảo đảm mà, Sinker nói. Jorget lắc đầu. Em không thích anh quả quyết như thế đâu. Làm ơn đừng làm bất cứ điều gì tệ hại. Và em muốn một lời hứa, khi vụ này kết thúc, anh sẽ rời nhiệm sở. Hãy bắt đầu công việc luật sư của anh hay đi dạy. Em không thể sống như thế này mãi được. Chị nói hết sức nghiêm chỉnh. Câu nói, chị sẽ rất nhớ ông, in sâu vào tâm trí Sinker. Và ông cũng thường nhớ Jorget như vậy. Ông tự hỏi, làm sao một phụ nữ như chị lại có thể yêu một người như ông? Tuy nhiên, ông luôn biết sẽ có ngày Jorget đưa ra đề nghị này. Ông thở dài và nói, anh hứa. Họ tiếp tục đi theo bờ biển rồi rẽ vào một công viên nhỏ sợp bóng cây giúp họ tránh ánh mặt trời. Một làn gió mát từ vịnh thổi vào làm rối tung mái tóc Jorget, trông chị rất trẻ và hạnh phúc. Sinker biết ông không thể nào thất hứa với vợ. Và thậm chí ông còn kiêu hãnh về cái cách chị láo cá moi lời hứa của ông đúng vào một thời điểm thích hợp khi chị mạo hiểm cả cuộc sống của mình để đứng về phía ông. Suy cho cùng, có ai muốn được một người đàn bà đần độn yêu thương cơ chứ? Đồng thời ông biết rằng vợ ông sẽ kinh sợ và cảm thấy bị xúc phạm nếu biết được những gì ông đang nghĩ. Cái láo cá của chị hoàn toàn trong sáng. Ông sẽ đoán ai đây? Jorget không khi nào xét đoán ông, không khi nào nghi ngờ sự láo cá không mấy trong sáng của chính ông. VTC Now.